Đoàn tàu luân hồi khởi động lại không giới hạn. Chương 111 phần 3 Trấn Trang Phủ Thời Dân Quốc chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ tôi xuống ngũ hạ cửu trong phút chốc bị động tác của đội phó thời làm cho sợ hãi, chờ cho cậu kịp phản ứng lại thì đã được người ta ôm ra khỏi thùng, đi vào bên cạnh cửa. Cậu vội vàng thấp giọng gấp rút nói. Tôi, chân tôi đã không còn tê nữa rồi, có thể đi được rồi. Xuỵt, nhưng vào lúc này, đội phó thời lại đột nhiên thay đổi vẻ mặt tươi cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc vô cùng. Mày của anh nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua tấm kính nhìn ra phía bên ngoài, đồng thời nhẹ nhàng đặt ngũ hạ cửu xuống bằng một tay. Đợi cho cậu ngồi xuống an toàn, đội phó thời mới nhỏ giọng nói. Cậu xem, bên ngoài có sương mù, ngũ hạ cửu tất nhiên nhìn thấy được. Trong căn phòng này, từng có những cửa sổ lưới xinh đẹp nhưng vì đám cháy ở trong rạp hát cho nên những cửa sổ lưới này cũng bị thiêu rụi hơn phân nửa. Cửa sổ trống rỗng có thể nhìn ra bên ngoài, vốn dĩ có thể rõ ràng nhìn thấy được sân sau, nhưng giờ phút này cũng không biết từ lúc nào đã bị bao trùm bởi sương mù dày đặc, ngay cả cây cột nằm ở ngoài cửa cũng không thể thấy rõ. Trong tầm mắt mọi thứ đều là một mảnh mơ hồ. Nhưng, hiện tại vẫn là ban ngày mới đúng. Ngũ hạ cửu không nhịn được mà nhíu mày, trong lòng có một chút bất an và nghi ngờ. Cậu và đội phó thời liếc nhìn nhau, lập tức hai người cùng đặt tay lên khung cửa sổ chậm chậm đẩy ra một khe hở nhỏ. Trong thoáng chốc một đoạn âm thanh hí khúc từ bên ngoài cửa truyền vào. Thanh âm kia không thể phân biệt rõ ràng là nam hay nữ, giọng ca trầm thấp trong đó còn kèm theo một ít nhạc cụ làm nhạc đệm. Nghe giọng hát đang hát hí khúc với âm thanh đứt quãng truyền tới từ hướng nào đó, có lẽ là từ trong căn phòng lớn ở phía trước rạp hát. Tiếng a hát càng lúc càng sôi nổi, cứ như thể có người nghe đến khúc đoạn hay khiến cho tất cả cùng vỗ tay reo hò. Còn ban ngày mà rạp hát đã có quỷ nổi lên làm ồn ào, có phải bởi vì do những mảng sương mù dày đặc này làm ra không? Đúng lúc này, khi đội phó thời đột nhiên thu hồi tay lại, trên cánh cửa phòng bị che lại kia tiếng hí khúc đột ngột dừng lại. Nhưng rõ ràng mấy cánh cửa mỏng này đã bị cháy rụi, bị phá hủy, hơn nửa cửa sổ này cũng không thể ngăn trở âm thanh lan tỏa, vậy mà cánh cửa trong phòng vừa bị đóng lại, âm thanh cũng chẳng còn. Nhưng thật sự là như vậy, cũng không biết sao lại thế này. Ngũ hạ cửu không thể không đưa mắt nhìn về phía sau, chẳng lẽ là bởi vì người thợ rèn vẫn còn có mặt ở đây. Nhưng cho dù thế nào, ở yên một chỗ cũng không phải là kế lâu dài, bọn họ phải rời đi khỏi chỗ ngồi trong rạp hát này mới được. Quan trọng nhất là nhân lúc trời tối phải chạy về nhà họ Trình. Dù sao sáng mai bọn họ còn phải khởi hành đi đến thôn Trang Phủ làm nhiệm vụ, nên không thể bị mắc kẹt ở trong rạp hát này và không thể đi ra ngoài được. Huống chi, trong gian phòng ở phía cuối còn có một tên thợ rèn nữa. Ngũ hạ cửu không biết chính xác khi nào thì anh ta sẽ phát hiện có tiếng động mà đi ra, cho nên để tránh việc phải xung đột bọn họ phải mau chạy nhanh thoát khỏi mảnh sương mù dày đặc này mới là điều quan trọng. Cũng may, ý tưởng của đội phó cũng giống như của cậu, chuyện chính vẫn là phải rời đi. Đi, ngũ hạ cửu cùng đội phó lập tức hành động không hề do dự, một lần nữa đẩy ra cánh cửa cháy vô cùng nghiêm trọng trước mặt. Trong nháy mắt một giọng hát hí khúc mềm nhẹ uyển chuyển lại lọt vào tai của hai người, giống như kích động cho tim của họ đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra đến cửa, đội phó thời nắm chặt cổ tay của ngũ hạ cửu thấp giọng nói. Đừng đi cách nhau, bọn họ đóng cửa lại, xóa đi dấu vết mà họ đã đến, dựa vào trí nhớ mà cùng nhau bước đi trong màn sương mù dày đặc đi đến phòng biểu diễn của rạp hát. Bóng dáng của cả hai hoàn toàn trộn lẫn vào bên trong mảnh sương mù dày đặc mà hí khúc lại đột nhiên lớn hơn, giống như đang ở bên cạnh vang lên, khiến cho người ta muốn đi xung quanh tìm kiếm người hát đoạn hí khúc kia. Ngũ hạ cửu nhắm mắt nắm thật chặt tay đội phó thời. Cậu đi nhanh vài bước cơ thể đến sát gần bên người đội phó thời, cậu ngẩng mặt tiến đến bên tai của anh đang không nghe thấy gì, nói. Trên mặt đất có thêm hai hàng dấu chân, giọng nói của ngũ hạ cửu giống như phát ra từ cổ họng, sợ làm phiền đến cái gì. Khi giọng nói của đội phó thời cũng đi qua tai cậu, âm thanh trầm thấp điềm tĩnh. Tôi biết, bởi vì hai hàng dấu chân đó thật sự là của người khác, không thể không nhìn thấy. Trong màn sương dày đặc ở bên cạnh hai người bọn họ. Giống như có một vật gì đó đang đi cùng bọn họ. Từng dấu chân xám đen in hằn trên mặt đất, dấu chân ấy rất nhỏ, nhìn theo hướng và đường đi của dấu chân thì thấy, đây giống như một đứa nhỏ nghịch ngợm đang đi theo bọn họ vậy. Khi bọn họ đi thì cũng đi, bọn họ dừng lại thì cũng dừng lại, sương mù dày đặc dường như đã che giấu mọi thứ, vì chỉ có khoảng cách gần họ hai bước chân là đã có thể rõ ràng nhìn thấy. Ngũ hạ cửu nhìn sườn mặt của đội phó thời, nhưng trong khóe mắt của cậu lại chợt thoáng thấy một bóng dáng kỳ lạ nào đó xuất hiện trong làn sương mù dày đặc. Hình dáng kỳ lạ kia giống như bất ngờ xuất hiện rồi in sâu ở trong mắt của cậu vậy, vốn biết rõ bởi vì màn sương mù dày này đã bao trùm hết mọi thứ cho nên bọn họ không thể nhìn thấy thứ kỳ lạ ở cách đó không xa. Nhưng mấy bóng dáng kỳ lạ kia lại giống như những cái bóng ở trong đôi mắt của cậu mãi không thể biến mất. Hơn nữa, khi bọn họ càng bước đến gần phòng biểu diễn của rạp hát, bóng dáng kia cũng từ từ đến gần, rút ngắn khoảng cách lại. Bóng dáng kỳ lạ ở trong mắt của cậu càng lúc càng lớn, đôi mắt của cậu bắt đầu nóng dần, xung quanh hốc mắt lại đau nhức. Ngũ Hạ Cửu không nhịn được nhíu mày, bàn tay vội vàng đặt lên chiếc vòng ở cổ tay. Đúng lúc này, đội phó thời bỗng nhiên buông tay đang nắm lấy cổ tay của cậu ra, ngược lại từ phía sau ôm lấy đầu cậu, lòng bàn tay của anh ấm áp mà khô ráo che lên đôi mắt của cậu. Ngũ Hạ Cửu cũng không còn cách nào khác đành nhắm mắt theo đội phó thời, những hình ảnh kỳ lạ ở trong đôi mắt nhất thời cũng biến mất, cơn nóng ở quanh hốc mắt cũng giảm dần. Đội phó thời ở bên tai cậu khẽ nói, không nhìn là được, tôi dẫn cậu đi, giọng nói trầm thấp ấy, không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy yên tâm rất nhiều. Vậy còn anh, cậu không nhìn là được rồi, nhưng còn anh thì phải làm sao bây giờ? Ngũ Hạ Cửu cau mày, muốn rời khỏi bàn tay ấm áp đang che mắt mình. Nhưng hành động của đội phó thời không thể lay truyền dù chỉ một chút anh. Xuyệt, một tiếng, nói, đừng nhúc nhích, sắp đến rồi. Ngũ Hạ Cửu không thể kéo xuống được nên chỉ có thể kéo góc tay áo của anh xuống. Cậu không biết là khi đội phó thời cúi đầu liếc mắt nhìn, ở khóe miệng của anh khẽ nhếch lên âm thầm cười. Hai người đi đến phía trước, Ngũ Hạ Cửu không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe rõ được âm thanh bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nghe thấy tiếng hát ea của bài hí kịch không hoàn chỉnh, giống như bên trong bài hát vẫn còn thiếu một thứ gì. Nhưng thiếu gì chứ, đây là lời của Đào Hát, nhưng Đào Hát không ở trên sân khấu. Nhận ra được điểm này, Ngũ Hạ Cửu siết chặt bàn tay đang kéo góc áo của đội phó thời, thầm nghĩ muốn nhắc nhở anh một tiếng, nhưng đúng lúc này, đội phó thời đột nhiên dừng lại, lập tức đưa cậu đứng sang một bên. Đồng thời, anh cúi đầu ở bên tai cậu, mấp máy môi nói. Không cần phải sợ, dứt lời, đội phó thời chậm rãi thu lại bàn tay vốn còn đang che phủ ở trên mắt cậu. Chỉ sợ phía trước đột nhiên xuất hiện chuyện gì đó, nhưng nếu theo dự đoán của cậu thì quãng đường mà bọn họ vừa đi qua có lẽ lúc này bọn họ đã tới phòng biểu diễn của rap hát. Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu cũng không vội vàng mở mắt, ngược lại còn chờ đợi một lúc, đợi cho mắt đã dần thích ứng với bóng tối rồi mới mở mắt dần, hai mắt cậu lập tức mở to. Giờ phút này, không biết vì sao, bọn họ đã có thể thấy được cảnh tượng trong màn sương mờ trước mắt. Phía trước đúng thật là phòng biểu diễn, nhưng mà không giống cảnh tượng đổ nát không một bóng người mà họ vừa đến đã thấy. Bên trong giống như được khôi phục trở lại, những bàn ghế bị thiêu rụi cũng trở về hoàn chỉnh, được đặt ngay ngắn. Mà ở trên ghế là một xác chết đã bị chết cháy từ lâu. Khuôn mặt của cái xác đã bị cháy xém, cả cơ thể đều bị cháy đen và khô héo. Bởi vì từng ở trong biển lửa đau đớn mà dãy giụa cho nên một số xác chết vẫn còn giữ lại tư thế vặn vẹo uốn éo trước khi chết trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa kỳ lạ ở chỗ, bọn họ đều đang nhìn về phía sân khấu trước mặt giống như là đang chăm chú xem vở hí khúc. Mà ở trên sân khấu quả thật là có một màn diễn kịch, một số xác chết cháy đen vẫn còn mặc hí phục giống như một con rối bị trói bởi dây, động tác vừa chậm chạp vừa cứng nhắc nhưng vẫn có thể làm ra những hành động như đang viết vẽ. Khuôn mặt, bọn họ, cũng bị thiêu rụi, cháy đen, nhìn xuống dưới khán đài, không còn một mảnh da nguyên vẹn, ngay cả tóc cũng bị cháy rụi. Trên khuôn mặt cháy xém là hai đôi hốc mắt tối đen trống rỗng, phía dưới không có mũi, cũng chẳng có môi, chỉ có mỗi bộ răng vẫn còn đầy đủ lộ ra. Mà những âm thanh trầm thấp uyển chuyển cũng từ nơi đó xuất hiện, toàn bộ cái xác giống như được khoác lên một lớp da cháy đen ở trên bộ xương khô. Bọn họ, đều như vậy, chỉ cần cậu vừa nhìn được một chút, hốc mắt của Ngũ Hạ Cửu cũng sẽ bắt đầu dần nóng lên, đồng thời còn kèm theo cảm giác như bị khói xông vào mắt khiến cậu cảm thấy nóng rực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ mắt của cậu sẽ không chịu được nữa mà bị thương. Đúng lúc này, không hiểu vì sao những hình ảnh kỳ lạ lúc trước cũng xuất hiện ở trong mắt cậu. Những hình ảnh ấy dần dần tới gần, trong tay giống như đang cầm một thứ gì đó. Là khay, hay là mâm nhỉ? Mắt cậu càng lúc càng rát vì nóng, ngay lúc Ngũ Hạ Cửu không chịu được nữa dùng một tay che lên mắt, một tay lấy ra long cốt, một ánh đao sắc bén chợt lóe lên. Thì ra là do đội phó thời không biết từ khi nào đã rút ra một cây đao nhọn từ trong bao bố. Cây đao làm bằng thiết dài bằng cánh tay hướng về phía sương mù dày đặc ở trước mặt giống như phá vỡ một thứ gì đó, trong nháy mắt sương mù dày đặc từ hai phía nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc động tác của những cái xác cháy đen ở trên sân khấu đang diễn hí khúc đột ngột dừng lại, tiếng hát hí cũng im bặt. Trên sân khấu và dưới sân khấu, những cái xác cháy đen đều đồng loại xoay đầu, ở trong hốc mắt tối đen trống rỗng. Nhìn, về phía Ngũ Hạ Cửu và đội phó thời, tưởng chừng như vở hí khúc đang diễn ra suôn sẻ, đột nhiên lại bị những vị khách không mời mà đến quấy rầy, khiến các chủ nhân nơi này tức giận vô cùng. Nhất thời, trên sân khấu, một xác chết cháy đen mặc quân phục mở miệng hét lớn, tiếng hét đánh sâu vào màng nhĩ. Cùng lúc đó, có nhiều sương mù dày đặc hơn, những xác chết cháy trong thoáng chốc đã lao về phía Ngũ Hạ Cửu. Mà khi đó đội phó thời cũng không hoảng sợ cũng chẳng vội vã, anh đem đao kề trước ngực hai người. Một hơi nóng ập đến, Ngũ Hạ Cửu chịu không được mà nhắm hai mắt lại, nhưng ngay sau đó lập tức mở ra. Những tiếng gào thét của quỷ tràn vào trong tay, mang theo nỗi không cam lòng, rõ ràng đánh về phía bọn họ mang theo thế không thể đỡ, nhưng lại không thể chạm tới bọn họ. Những xác chết cháy dường như có khoảng cách rất gần bọn họ, nhưng cũng rất xa, giống như từ đầu đến cuối đều có một màng ngăn cách nào đó. Chỉ có sức nóng là khiến người ta kinh ngạc vì quá chân thật. Đội phó thời thấp giọng nói, đi, chúng ta đi ra ngoài. Ngũ Hạ Cửu không có chần chờ, lập tức cùng đội phó thời chạy ra bên ngoài giạp hát, những sương mù dày đặc và tất cả những xác chết cháy đều bị bỏ lại sau lưng. Chỉ cho đến khi bọn họ chạy ra khỏi giạp hát dường như mới có thể nhìn thấy lại ánh mặt trời. Khi quay đầu nhìn trở lại, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn vào sảnh của giạp hát, bên trong vẫn như cũ là một đống đổ nát, bàn ghế cháy rụi ngã xuống đất, trên mặt bàn thì bám đầy bụi. Sương mù dày đặc hay xác chết cháy cũng đều biến mất và không thấy đâu. Giống như, những gì cậu vừa trải qua chỉ là một ảo giác vậy. Cách chương.